chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3433, chương 3344, Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn. Vương Đại Đông mới từ Techlimacan sa mạc thông qua tịch không biến trở về đến Giang Đô. Lúc này mới đến phồn hoa nước lạnh từ trên đường phố. Lâm Thiên thì điện thoại tới, điện thoại tới thì điện thoại tới. Lại không nghĩ rằng Lâm Thiên mở miệng cũng là đổ ập xuống chửi loạn. Ta đi, lão đầu tử này ăn thuốc nổ. Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt khó chịu nói ra. Ta hiện tại tại Giang Đô. Lâm Thiên nghe xong tại Giang Đô, sắc mặt đỡ một ít. Cổ võ giới nhất trí đồng ý Tây Trinh. Người suy nghĩ một chút, muốn đi theo chúng ta đi sao? Vương Đại Đông nao nao. Xảy ra chuyện gì để cho các người vội vã như vậy bách muốn Tây Trinh? Việc này dăm ba câu nói không rõ ràng. Trong này liên lụy rất nhiều. Các đại thế lực đều có tham dự. Ngươi muốn đến, ngay tại trong vòng 3 ngày phía trên Côn Lôn Sơn. Nói xong Lâm Thiên thì tắt điện thoại. 10 phần vội vàng, Vương Đại Đông im lặng nhìn điện thoại di động, đưa tay ném vào trong túi quần. Cất bước hành hương Long Trì đi đến. Lúc này nước lạnh từ người đến người đi. Xe cộ như nước chảy, vô cùng phồn hoa, không chút nào giống như trước kia giống như hoang vu. Con đường này phần cuối cũng là trước kia chiếc kia giếng ở chỗ đó. Cái kia cổ kính kiến trúc người đi đường không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Phục bộ Thiên Lang nói qua, hắn là muốn làm một cái nhà máy nước. Điều này hiển nhiên là tại qua loa. Cái này mẹ nó tại bốn phía nhà cao tầng bên trong làm ra một cái cổ kính khu nhà. Cái này mẹ nó bị điên rồi. Hắn không có ở nước lạnh từ dừng lại thêm. Mà chính là theo một con đường đi đến Thánh Long Ao. Rất lâu không đến, Thánh Long Ao xung quanh đều biến rất nhiều. Hai bên không người, Vương Đại Đông thả người nhảy vào trong rừng cây. Hắn tiến vào lập tức thì kinh động Bạch Long. Hô hô hô, bên tai truyền đến vân khí xoay tròn thanh âm. Một cái màu trắng cự đại long đầu tới gần Vương Đại Đông. Thân hình khổng lồ bàn trên không trung. Cảm giác đem bầu trời đều che đậy. Ngươi trở về, Bạch Long ông thanh nói ra. Vương Đại Đông cảm giác trắng trên thân rồng khí tức càng phát ra mênh mông. Cảm giác được một trận áp lực. Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông cảm giác có chút kỳ quái. Lại hỏi, Bạch Long nói, mấy tháng trước, cái kia phục bộ Thiên Lang mạnh mẽ xông tới qua Thánh Long Ao. Vương Đại Đông nhíu mày, hắn tới làm gì? Hắn trước kia thì đối Long Huyết Ao vây quanh đã lâu. Chắc là muốn vào đến xem xét đến tột cùng. Vương Đại Đông đi đến bên cạnh ao, nhìn lấy cái kia một ao nở rộ liên hoa. Bọn họ không có phát hiện cái gì à? Không có, hắn không địch lại ta, bị ta oanh ra ngoài, bị thương nặng, mấy tháng không có động tĩnh. Vương Đại Đông nghe vậy, không khỏi gật đầu, Bạch Long từ khi tu tổ Long trải qua về sau, càng ngày càng có uy nghi, ăn nói ở giữa đều có thể dẫn động thiên địa đại thế. Ngươi cực kỳ tu luyện, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi miêu tả thân thể. Vương Đại Đông dặn dò một câu, theo trên thân móc ra một khối đá, thiên chiếu thạch, hắn sử dụng tịch không biến át chủ bài. Trước đây hắn là thả trong nhà, hiện tại lấy ra là bởi vì hắn cảm thấy nơi này là an toàn nhất. Hắn tại Bạch Long trước mắt, đem thiên chiếu thạch ném ở thánh bên trong ao rồng thánh trong nước. Sau đó lại lấy ra một cái tiểu tháp, đây là lúc trước Lý Phù Diêu đạp nguyệt mà thịnh hành ném cho hắn. Hiện tại, hắn trực tiếp ném vào long huyết trong ao. Làm xong hai chuyện này, Vương Đại Đông ngẩng đầu đối với Bạch Long nói ra, ta còn muốn ra ngoài một năm, nơi này thì giao cho ngươi, phải tất yếu nhìn kỹ. Được, Bạch Long phun một ngụm trắng đốt, thổi đến Thánh Long ao ao nước lên nhăn. Vương Đại Đông lại từ trong túi quần lấy ra một khỏa hòn đá màu đen tới. À, đây là vật gì? Bạch Long cúi đầu xuống. Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn nó nói ra, đến, giúp ta đem cái này thành thạch đầu cắn mở. Không dùng, ta thổi khẩu khí là được. Bạch Long mặt rõ ràng run rẩy một chút, muốn nó cắn. Vương Đại Đông trong tay Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn ở trong mắt nó thì cùng hạt cát một dạng. Muốn hắn cắn, cắn cái gà con a. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng được. Sau đó, Vương Đại Đông đem đồ vật đi lên đánh. Bạch Long phun ra một miệng bạch chọc, đánh ở phía trên, nhất thời một cơn gió lớn đẩy ra. Cái kia Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn, tại Bạch Long công kích đến thế mà không có việc gì. Vương Đại Đông trừng mắt, ta đi, cứng như vậy, ta tại thử một chút. Bạch Long xấu hổ nói ra, nó cũng không tin, chính mình oanh không mở một khối tiểu hòn đá nhỏ. Vương Đại Đông tiếp lấy Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn, lại ném đến không trung. Bạch Long lần này không bật hơi, mà chính là phun ra một tia chớp đánh vào phía trên. Thế nhưng Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn vẫn là không có việc gì. Ngược lại bị đẩy ra, rơi vào thánh bên trong ao rồng. Ừng ực, đậu phộng, Vương Đại Đông trừng mắt, lúc này nhảy vào long huyết trong ao. Trong nước hồ, một đầu sinh động như thật tiểu long nhất thời thức tỉnh. Còn giống như là một tia chớp phóng tới cái kia Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn. Lại bị Vương Đại Đông đại tay nắm chặt. Nó đụng vào Vương Đại Đông trên tay, đâm đến đầu váng mắt hoa. Vương Đại Đông kinh hãi một lần, vội vàng cầm lấy Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn đằng không mà lên. Xông ra trong nước hồ, hắn nhìn về phía máu trong ao. Một đầu tiểu long dương nanh múa vuốt đối với hắn gào thét, phát ra be be be be thanh âm. Thoáng chốc, Vương Đại Đông sắc mặt biến đổi lớn, đã nhìn thấy trong tay mình nắm Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông mặt phía trên gân xanh lồi ra, chỉ nhìn thấy trong tay cái kia Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn tựa như ký sinh trùng đồng dạng phun ra từng đạo. Từng đạo tinh hồng xúc tu đâm vào trong lòng bàn tay hắn, mút vào huyết dịch của hắn. Vương Đại Đông thống khổ từ không trung ngã xuống đất, tay trái bắt được cái kia Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn ra sức ra bên ngoài rút. Nào biết hắn vừa dùng lực, cái kia Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn mặt ngoài tầng kia thạch đầu thế mà phá tan đến, sàn sạt rơi xuống đất, lộ ra một khỏa yêu dị bích lục đôi mắt tới. Vương Đại Đông nhìn đến thất thần, có vẻ như cái đồ chơi này không lấy được. Ta, Vương Đại Đông trên mặt tức sạm mặt lại, nhất thời cũng cảm giác vô cùng suy yếu cảm giác. Bạch Long cúi người nói ra, cái kia, cái đồ chơi này làm sao còn ỷ lại vào ngươi? Vương Đại Đông trợn mắt một cái, nói, đừng nhìn, thứ này mau đưa ta ép khô. Cảm giác cho ta làm điểm thánh thủy ta uống một chút. Bạch Long nên một tiếng, điều khiển thánh thủy chảy vào Vương Đại Đông trong miệng. Sau 3 giờ, Vương Đại Đông tay phải trong tay Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn tựa hồ ăn uống no đủ, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ngoạc kép, Vương Đại Đông im lặng nhìn lấy tay phải, không biết cái này là nên vui hay nên buồn. Ngươi thử một chút có thể điều động nó sao? Bạch Long giật dây nói. Vương Đại Đông chừng Bạch Long liếc một chút, nỗ lực khống chế, còn thật đừng nói, cái kia Mỹ Đỗ Toa Chi Nhãn nhất thời thì xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngột địa bắn ra một đạo bích lục quang mang. Ây, Vương Đại Đông hoảng hốt quay đầu đi chỗ khác, chỉ nghe thấy sau lưng một thanh âm vang lên động, một gốc cây bị trực tiếp hóa đá. Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Bạch Long cúi đầu cười nói, uy lực cũng không tệ lắm. Vương Đại Đông đờ đẫn gật đầu, muốn là vừa vặn chính mình trốn không thoát, chẳng phải là thì biến thành thạch đầu. Đáng tiếc thứ này tốt tuy tốt, nhưng là cùng vốn không thụ Vương Đại Đông khống chế. Hắn muốn lần nữa sử dụng, lại tựa như tạm ngừng đồng dạng, căn bản làm không dùng được. Vương Đại Đông,